Tiên Vương tái xuất, chương 303, đột ngột xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu xin cậu hãy cho tôi một cơ hội, cầu xin cậu đấy. Bây giờ đạo diễn Nghiêm đã hoàn toàn hoảng loạn, mặt đầy sợ hãi, quỳ dưới sàn, định ôm chân của Lạc Tú. Ông ta không ngờ lại có kết cục thế này, ông ta vốn tự tin rằng có thể giết chết Lạc Tú, dựa vào thế lực của mình, chẳng phải sẽ dễ dàng trừng trị Lạc Tú hay sao? Ai dè mọi chuyện lại thành như thế? Chỉ trong tích tắc người bình thường trong mắt ông ta lại trở thành người mà ngay cả sát thủ hạng A trên thế giới cũng phải sợ hãi. Muộn rồi, Lạc Tú cười khẩy ánh mắt nhìn về phía sát thủ. Sát thủ nhanh chóng hiểu rõ, dù gì bây giờ nếu anh ta không chịu nghe lời của Lạc Tú, rất có thể anh ta sẽ bị mất đầu. Vì thế tên sát thủ bước tới, kẹp cổ đạo diễn Nghiêm bằng cánh tay, rồi bỗng dùng sức bẻ gãy một cái rắc. Dù gì cũng là sát thủ, nên phương thức giết người khá thuần thục, đạo diễn Nghiêm có nằm mơ cũng không ngờ rằng, người mình mời tới giết Lạc Tú lại xuống tay với mình. Thi thể của đạo diễn Nghiêm lặng lẽ nằm dưới sàn, bầu không khí trong phòng yên tĩnh một cách lạ thường. Lạc Tú giữ im lặng, Ender cũng không dám lên tiếng. Anh ta đã từng đi qua chiến trường tiền tuyến, mặc dù lúc đó có người bảo vệ anh ta, nhưng dù gì cũng là chiến trường. Nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy đây mới là lần đầu tiên anh ta cận kề cái chết như vậy trong cuộc đời anh ta. Anh ta đã giết rất nhiều người, có thể xem là người rất tàn nhẫn vô tình, cũng chính vì điều này nên anh ta hiểu rõ, người trước mặt cũng giống như anh ta. Mạng của anh lại đáng giá bao nhiêu? Lạc Tú lạnh lùng hỏi. Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể đưa cho anh, chỉ cần anh đừng giết tôi. Ender quỳ dưới sàn giơ hai tay lên. 100 triệu đô la Mỹ, thế nào? Ender hỏi, nhưng Lạc Tú lại giữ im lặng. 500 triệu, Ender tiếp tục tăng giá. Anh đang lãng phí thời gian của tôi đấy. Lạc Tú mất kiên nhẫn nói. 5 tỷ, Ender hơi hoảng loạn nói. 50 tỷ, Lạc Tú đá vào người Ender. Không có, tôi không có 50 tỷ, nhưng tôi có thể cho anh 30 tỷ và một mỏ dầu trị giá 40 tỷ. Chỉ cần anh đừng giết tôi sẽ đưa cho anh ngay. Rõ ràng Ender rất thức thời, bây giờ mặc kệ anh ta có tiền hay không, cứ phải giữ lại mạng sống trước đã. Lạc Tú đã dừng tay lại. Tôi sẽ gọi cho ba tôi, bảo ông ấy đưa tiền cho anh trước. Ender vội vàng rút điện thoại ra. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên tiếng quát, rõ ràng ba của Ender đang rất tức giận. Ai dám động vào con trai của tôi? Ông ta là tay buôn vũ khí cực kỳ có thế lực ở châu Âu, nhưng ông ta nhanh chóng không nói gì nữa, bởi vì trong điện thoại vang lên tiếng hét thảm thiết của con trai ông ta là tay buôn vũ khí cũng từng trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, tất nhiên sẽ hiểu rõ lần này con trai ông ta chỉ có thể nhận thua. Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chuyển một số tiền lớn như vậy đến đúng hạn, nhưng cũng may ba của Ender có quan hệ với bên ngân hàng Thụy Sĩ. Còn hợp đồng khai thác mỏ dầu phải mất một khoảng thời gian nữa. Ender hơi sợ hãi nói. Không sao, tôi có thể đợi anh. Lạc Tú vỗ vai Ender nói. Anh hãy chuẩn bị ổn thỏa đi, đến lúc đó nhớ chuyển cho tôi. Lạc Tú xoay người, mở cửa, sải bước rời đi. Ender thở phào nhẹ nhõm, mắng tên sát thủ là đồ rác rưởi một trận trước. Sau đó anh ta lại cười khẩy. Tôi sẽ dùng mỏ dầu 40 tỷ đó để mời người tới giết anh. Một tiếng thét chói tai vang lên. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ender bỗng hét thảm thiết, lăn lộn dưới sàn, trên người anh ta có từng luồng chất khí đang chui ra chui vào, thậm chí trên da còn nổi lên từng cục mủ. Sau khi đau đớn khoảng mấy phút, cơn đau mới tan biến, Ender nhất thời toát mồ hôi lạnh, nhưng anh ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Đây vốn chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Lạc Tú đã đặt vé máy bay rồi, Giang Đồng Nhiên nói nhà họ Thẩm sẽ cử người ra sân bay đón anh. Lạc Tú chào tạm biệt Lam Thục Nhi, rồi chuẩn bị ra sân bay. Nhưng tối hôm đó, bỗng có một tin tức chấn động cả nước nổ ra. Người giàu nhất đã đổi chủ. Nói cách khác, bỗng có một người xuất hiện vượt qua người đứng đầu danh sách giàu có lúc trước. Trước đây, giá trị bản thân của người giàu nhất là hơn 40 tỷ đô la Mỹ, nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện một người có hơn 80 tỷ đô la Mỹ. Dứt khoát hơn gấp đôi. Điều này đã khiến nhiều người sửng sốt, người giàu nhất đại diện cho điều gì? Người giàu nhất cả nước, không ai có thể so bì tiền với anh, bằng không đã không gọi là người giàu nhất. Hơn nữa ý nghĩa thực tế ở phía sau còn nhiều hơn nữa, đây không phải là người giàu nhất thôn hoặc huyện cũng không phải là tỉnh, mà là cả nước. Cách chương.